Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thứ 289 chương mộ cái Mỹ Nam đích thực lực. Cái từ này, vậy mà cũng gặp phải ở cuộc sống của nàng Lý. Ai lớn như vậy bút tích, nàng cảm thấy quả thực không có cách nào tin tưởng. Ta bất quá chính là học sinh mà thôi, giọng nói dừng lại một chút. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, là xông Sở Mộ Phong tới? Nàng không phải ngại Sở Mộ Phong liên lụy nàng, mà là cảm thấy lo lắng. Không khỏi nhìn về phía Sở Mộ Phong. Nếu như là hướng về phía nàng tới, lần này sát thủ thất thủ, khả năng còn có thể chậm một khoảng thời gian động thủ lần nữa. Khả như quả là hướng về phía Sở Mộ Phong tới. Đây không phải là tiếp được tới một khoảng thời gian. Hai người bọn họ đô hội đối mặt dày đặc công kích. Sở Mộ Phong biết lão bà đang suy nghĩ gì. Lười biếng cười câu dẫn ra môi. Yên tâm, không cái thiên binh vạn mã. Mỹ nhân dám hướng về phía ta đến. Kỳ An Trần cảm thấy nắm tay có chút ngứa. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ngươi Mỹ. Lần này mộ cái Mỹ Nam lại khó có được chính kinh. Bất, bởi vì ta xuất Kỳ An Trần. Trên đời này có bao nhiêu súng ống đạn được thương chờ ta mới nhất bản thiết kế. Ta nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ tài sản cũng sẽ theo trên diện rộng ngâm nước. Thậm chí triệt để phá sản. Cho nên ai dám đụng đến ta một chút, cho dù là trốn được dưới nền đất hạ không bao giờ nữa ra. Cũng sẽ bị người cấp đào, được rồi. Xác thực rất tuấn tú. Người nào đó thực sự là tự kỷ cũng có tự kỷ tiền vốn. Kỳ An Trần chịu phục. Khả như quả thật là xông nàng tới. Sẽ là ai chứ? Nàng gần đây cừu ra, không ít. Nhưng Triệu Nhu và Vương Xa Xa. Cũng không tưởng có này chỉ số thông minh. Hai người bọn họ nếu như thật muốn đối với nàng làm điểm như cái gì? Đoán chừng là đơn giản thô bạo mướn một hỏa tên côn đồ. Còn muốn riêng phân phó tên côn đồ, nhất định phải báo ra tên của các nàng, làm cho nàng biết nàng rốt cuộc là chọc người nào. Kỳ Mỹ Lan so với hai người bọn họ từng trải sâu điểm nhi. Trái lại khả năng dùng một chút lợi hại thủ đoạn, lại nói kỳ gia có hắc đạo bối cảnh, nàng cũng biết thế nào liên lạc sát thủ. Thế nhưng nàng lúc trước muốn uy hiếp kỳ lão thời gian. Đều là tùy tiện tìm cái tên côn đồ. Kỳ lão còn có tài xế đâu. Nàng như thế bình thường. Không ai đi theo bảo hộ một đệ tử. Kia đáng giá mời sát thủ. Nhưng tổng không phải là tìm lộn người đi. Kỳ An Trần quấn quýt cau mày. Chẳng lẽ con thật là ngoài ý muốn. Là nàng vận khí không tốt. Gặp cực thấp xác suất sự kiện. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ An Trần vẫn quá rất yên lặng. Dù cho thật là có sát thủ. Biết Sở Mộ Phong bên này đã cảnh giác, chính là tính cảnh giác tối cao thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, tên sát thủ kia cũng sẽ không động thủ lần nữa. Trái lại cùng nhau huấn luyện đồng học, trong lòng cũng có bóng mờ. Lần này nói cái gì cũng không dám ở trong phòng tập luyện. Đại gia liên gió thổi dầm mưa dãi nắng đô đành phải vậy. Mỗi ngày đô đứng ở ngoài phòng, mấy ngày xuống. Tất cả mọi người đen một sắc hào, bất quá đỉnh như vậy áp lực cực lớn, đại gia vậy mà đô tập luyện được rồi, hiện tại lại theo đàn vũ đồng học đi ra tràng, đi vị đã sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lầm lỗi. Trong khi 15 ngày huấn luyện, kết thúc mỹ mãn, lão sư cho bọn hắn phát liên lạc bộ, sau khi về nhà, còn muốn tiếp tục nhiều cùng hợp tác câu thông, tốt nhất có thể thường xuyên ngữ âm luyện tập mấy lần. Có nghi vấn gì, có thể tùy thời liên lạc lão sư, tiếp được đến, là có thể về nhà, chính thức bắt đầu nghỉ hè, tương đương Kỳ An Trần ở trong lòng hoan hô một tiếng. Liền, lặng yên đem cái kia hoan hô tiểu nhân cấp đánh gục. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.